Có Phật tử này hỏi: Kính bạch sư ông, chúng con thành tâm kính lễ sư ông, xin sư ông từ bi giải dùm chúng con những thắc mắc. Một, bức tượng tổ Trúc Lâm thờ tại chùa Giáp Thiên tay có cầm hái là ý chỉ thế nào? Hai, khi tuổi xuân thì học phải thì bộc phát quá mạnh, phải tu mà quán thế nào để khỏi đắm nhiễm xa vào ái dục? Ba, bao kiếp lặn lội nghèo khổ khốn cùng, nay nhờ sư ông nhận ra cây gậy tự tại an nhàn, ồ thật chân hạnh phúc. Trong lúc ngồi thiền con có cảm nhận an lạc này, vậy con có phải tăng giờ ngồi thiền thêm hay nghe văn học pháp nhiều để trí tuệ sáng suốt? Kính nhờ sư ông từ bi chỉ dạy cho con phải tu thật pháp như thế nào cho đúng. Con chỉ biết tâm thành đảnh lễ.